Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28, trở về. 5 năm sau, Đế quốc biên cảnh Bắc Phương. Frontier bộ tộc tụ tập thôn xóm bên ngoài. Hôm nay đến phiên Bill cùng mấy người đồng bạn khác trực nhật. Hắn đứng ở đại môn phụ cận bằng gỗ chạm gác bên trên. Ánh mắt xuyên thấu qua phía ngoài lất phất mưa phùn nhìn về phía viễn phương. Nhưng trong ánh mắt lại có không nói ra được uể oải. Từ 3 tháng trước tới nay, đế quốc Bắc Phương dị dân tộc không biết vì sao bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại phụ cận. Thậm chí cùng Frontier nhất tộc xung đột cũng xảy ra mấy kiện. Xuất hiện rất nhiều chuyện máu me. Như vậy phát sinh xung đột đã sắp 3 tháng rồi. Frontier bộ tộc đương nhiên sẽ không cùng dị dân tộc thỏa hiệp. Vì vậy không ngừng tiểu hình chiến đấu và xung đột vẫn phát sinh. Cho nên để phòng phản những cái này Bắc Phương dị dân tộc có thể tập kích, Frontier tộc trưởng đại nhân gây dựng một chi thủ vệ bộ đội. Hôm nay vừa may liền đến phiên Bill đứng ở thôn cửa bảo hộ. Buông lo âu trong lòng, Bill vẫn là nghiêm túc thực hiện chức trách của hắn. Bỗng nhiên lỗ tai của hắn khẽ động. Trong mưa dường như truyền đến thanh âm gì. Hắn đem cung tên trong tay giơ lên. Nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đó là 7 người khoác nón rộng vành thân ảnh. Bọn họ ở trong mưa chậm rãi. Trên đồng cỏ để lại từng đạo vết chân. Những người này ở đây trong mưa lặng yên không tiếng động đi vào. Dừng lại. Nơi này là Frontier làng. Các ngươi là ai? Gần chút nữa ta liền bắn tên. Bill có chút khẩn trương. Nghe cùng dị dân tộc chiến đấu qua tộc nhân nói qua. Những thứ này dị dân tộc từng cái dáng dấp đều vô cùng hung thần ác sát. Có dã thú cùng nguy hiểm chủng một dạng thân thể lại có cùng nhân loại không sai biệt lắm trí tuệ. Frontier bộ tộc đã coi như là trong nhân loại thể chất khí lực cường đại nhất bộ tộc một người trong. Nhưng là nói riêng về thể chất dường như muốn so ra kém những cái này dị dân tộc. Làng sao? Cuối cùng là đến rồi. Trước mặt nhất người kia dường như thả lỏng một hơi. Hắn đem áo choàng hái xuống. Lộ ra một trương anh tuấn gương mặt. Mái tóc màu bạc, màu vàng con mắt, sóng mũi cao. Bill chưa từng thấy như thế anh tuấn nam nhân. Tuy là nhìn qua còn có chút non nớt chỉ là một thiếu niên thông thường. Bất quá cái này lại không tổn thương chút nào đối phương mị lực. Ngược lại tăng thêm một cỗ sinh cơ bừng bừng hướng khí. Nhìn tờ này áo choàng dưới mặt mũi, Bill ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Các ngươi là ai? Người nam nhân kia hoặc có lẽ là thiếu niên chính là cười. Khí trời âm lãnh dường như vì vậy mà tiêu tán không ít. Xem ra chúng ta lâu lắm chưa có trở về. Người trong thôn đều nhanh quên chúng ta lắm. Là, vâng, đúng. Chúng ta đi phía ngoài săn bắn tiểu đội. Bill nhìn cái kia anh tuấn vô cùng kim nhãn thiếu niên, luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Bỗng nhiên bên cạnh một đồng bạn lôi hắn một cái, hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện đồng bạn trên mặt có kinh ngạc chấn động cùng một ít vẻ mặt vui mừng. Bill đồng bạn thấp giọng hướng hắn nói ra, người kia hình như là Masrun, đệ nhất dũng sĩ Auric nhi tử. 5 năm một người trước giết chết hết thầy tuyển chọn thí luyện thịnh hội mặt trên sở gặp nguy hiểm. Loại người, hắn 5 năm trước cùng tộc trưởng nữ nhi Esdes còn có mấy người khác ly khai làng lịch lãm đi. Hiện tại chắc là bọn họ đã trở về. Là, vâng, đúng, Masrun sao? Bill hiển nhiên cũng nghĩ tới mấy năm trước sự tình. Bất quá Bill là một cái phi thường chịu trách nhiệm người. Lấy phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn lớn tiếng nói ra. Masrun, để người của ngươi đem áo choàng đều hái xuống a. Ta muốn xác nhận một chút bên trong có hay không dị dân tộc lẫn vào, Bill tiếng nói vừa dứt. Masrun sau lưng một cái nam nhân cao lớn chợt đem chính mình áo choàng kéo xuống. Lộ ra một tấm dữ tợn mặt. Trên mặt có Frontier bộ tộc đặc hữu nào đó hình xăm. Hắn không nhịn được nói ra. Chết tiệt, nhanh lên một chút mở cửa ra. Để Masrun đại nhân cùng Esdes đại nhân đi vào. Thanh âm to lớn trong màn mưa không ngừng mà quanh quẩn. Bill bị cái kia cái thanh âm to lớn lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa thì đem nhanh như tên bắn đi ra. Nhưng rất nhanh cầm đầu Masrun liền lên tiếng. Câm miệng, Buffett, cao lớn hình xăm nam tử nhất thời liền khom người xuống tới. Trên mặt tràn đầy khiêm tốn biểu tình thấp thanh ứng là. Mọi người đem áo choàng đều hái xuống a. Nơi đây dù sao là thôn của chúng ta. Chốc lát, có mái tóc dài màu xanh lam SDS. Còn có mấy cái khác có rõ ràng Frontier bộ tộc tộc nhân đặc thù người liền xuất hiện tại Bill trước. Mát, hắn thả lỏng một hơi. Nhất thời có chút thấp thỏm. Bởi vì mình dường như chọc giận mấy cái này trong tộc bây giờ còn rất nổi danh những thiên tài. Đặc biệt SDS cùng Masrun. Xin lỗi. Bill nhanh chóng mang theo mấy người bộ hạ đem thôn cửa mở ra. Hoan nghênh trở lại làng. Ngoài ra ta vì mới vừa hoài nghi nói áy náy. Không có quan hệ. Người cũng là chỗ chức trách a. Masrun chính là cười. Bên cạnh Bill đồng bạn bên trong có mấy người nữ tính vì vậy đỏ mặt lên. Ở nơi nào xì xào bàn tán đứng lên. Thấy thế trong đội ngũ SDS nheo lại con mắt. Một cổ vô hình sát khí thăng đằng nhi bắt đầu. Nhiệt độ chung quanh giường như đều vì vậy chậm lại. Mấy nữ nhân tính Frontier tộc nhân hộ vệ không khỏi đánh lên cái dùng mình. Dường như bị nguy hiểm gì dã thú theo dõi. Sau đó các nàng xem thấy SDS đứng ở Masrun phía sau giường như tiên thệ Masrun quyền sở hữu. Những thứ này Frontier nữ tính nhất thời thật chặt nhắm lại miệng. Mắt nhìn mặt đất không còn dám tùy tiện nhìn Masrun. Các nàng nhưng là biết. SDS nhưng là sẽ giết người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.